Lão Vương không muốn lạnh. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào, đây là đồ ăn mang về của quý khách. Một người đàn ông mặc quần áo màu vàng đứng ở cửa, đưa đồ ăn mang về trên tay cho khách hàng. Xin hãy đánh giá 5 sao. Khách hàng cầm lấy đồ ăn, ậm ừ qua loa rồi đóng cửa lại. Lãnh Diệp xem giờ, vội vã xuống cầu thang, không lau mồ hôi trên trán, hắn leo lên xe đạp điện phóng đến địa điểm tiếp theo. Hai đơn hàng gần nhau nên Lãnh Diệp nhận cả hai cùng một lúc. Nhưng không ngờ đơn hàng đầu lại ở trong khu dân cư mà hắn không rành đường, đi vòng vèo mất 5-6 phút mới tìm thấy. Còn 5 phút nữa là đơn hàng tiếp theo quá hạn, mỗi đơn hàng quá hạn sẽ bị trừ 30 tệ, tương đương với việc phải giao miễn phí 7 đơn hàng. Cưỡi trên xe đạp điện nhanh chóng rời khỏi chung cư, thấy khu dân cư tiếp theo ở ngay bên kia đường mà con đường này lại không có đèn giao thông. Lãnh Diệp liếc nhanh dòng xe cộ hai bên, vặn tay lái để tăng tốc. Khi đang lái xe đến giữa đường, đột nhiên có một chiếc xe hơi chạy tới từ bên phải, xe đạp điện không kịp né nên bị xe hơi đụng vào. Lãnh Diệp chỉ nghe thấy tiếng động phát ra từ mũ bảo hiểm. Cảnh tượng trước mắt lóe lên, sau khi phản ứng lại, hắn vội vàng đứng dậy, đỡ xe đạp điện của mình lên, nhìn vào thùng hàng đựng đồ ăn. Khách hàng này gọi món thịt nướng, không có canh, thịt nướng được đóng gói rất kỹ trong túi đựng thức ăn cách nhiệt, vì vậy thùng hàng lắc lư dữ dội vẫn không sao. Thấy đồ ăn còn nguyên, Lãnh Diệp thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy tay mình run dữ dội, vén tay áo lên thì thấy cánh tay bị chảy xước, còn đang chảy máu. Không có mắt hả? Đi nhanh như vậy chắc định đầu thai phải không? Chủ xe xuống xe, vẻ mặt hầm hầm. Nếu tôi không thắng gấp thì anh đã nằm dưới gầm xe rồi. Xin lỗi. Lãnh Diệp cúi đầu xin lỗi. Nhìn giờ, còn chưa tới 3 phút là quá hạn. Người không sao chứ? Vợ chủ xe ngồi ghế phó lái đi xuống, lo lắng nhìn người giao hàng. Anh có muốn đến bệnh viện? Không, tôi không sao. Lãnh Diệp nhìn chiếc xe trước mặt, phía trước xe hình như có vết xước. Nhìn logo thì thấy đây là chiếc xe giá mấy trăm ngàn, sơn lại ít nhất cũng phải 300-400 tệ. Thật xui xẻo. Chủ xe buồn rầu nhìn chiếc xe yêu quý của mình, mới lái chưa đầy một năm mà lớp sơn đã bị chảy xước. Dùng bảo hiểm hay là làm sao đây? Chủ xe nhíu mày nhìn vợ. Anh ta không có kinh nghiệm về tai nạn giao thông. Nếu dùng bảo hiểm thì phí bảo hiểm sang năm sẽ tăng, tự giải quyết vẫn hơn. Vợ chủ xe nhìn người giao hàng đang cố gắng kiềm chế sự sốt ruột. Tôi từng làm trong ngành bảo hiểm, nếu phải xác định trách nhiệm thì chắc chắn là lỗi của anh. Nhưng quá trình này quá phiền phức, xe của chúng tôi cũng sẽ bị kéo đi, vậy chúng ta có thể giải quyết riêng được không? Được. Lãnh Diệp lại xem giờ, lòng như lửa đốt nhìn sang khu dân cư bên cạnh. Anh đã không sao, cũng không cần phải đến bệnh viện. Chúng tôi cũng không bắt anh đền tiền sơn, chúng tôi có thể tự sửa. Chúng tôi có thể. Vợ chủ xe chưa kịp nói hết câu, anh giao hàng phía trước đã nói cảm ơn, rồi lập tức lên xe đạp điện, lái đến khu dân cư bên cạnh. Bất chấp thương tích trên người, Lãnh Diệp vẫn nhanh chóng chạy đến nơi. Nơi này là chung cư kiểu cũ, không có thang máy. Lãnh Diệp trèo lên tầng 5, thở hổn hển bấm chuông cửa. Một lúc sau, khách hàng mở cửa, dường như không quan tâm đến việc chậm trễ 1-2 phút. Cầm lấy phần ăn từ tay Lãnh Diệp, nhìn thấy người giao hàng lấm lem bụi bẩn còn hỏi thêm một câu, anh ổn chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vô tình ngã, trán Lãnh Diệp lấm tấm mồ hôi và bụi. Khách hàng tốt bụng đưa cho hắn một gói khăn ướt để lau. Làm việc đến tận tối, Lãnh Diệp dừng xe đạp điện ở một quán ven đường, tháo chiếc mũ bảo hiểm đẫm mồ hôi, ngồi xuống bên cạnh quán gọi một tô mì xào. Sạp hàng này là quán tốt, được nhóm giao hàng truyền miệng nhau, mì xào không chỉ rẻ hơn một tệ so với các quầy mì xào khác mà còn cho khá nhiều. Sạp hàng đóng cửa muộn, nói một tiếng với ông chủ thì còn được sạc xe đạp điện. Lãnh Diệp cúi đầu đang ăn tô mì xào bốc khói trước mặt. Một đồng nghiệp mặc quần áo xanh đi tới, Lãnh Diệp ngẩng đầu. Nhìn thấy người đàn ông trung niên. Ủa, Tiểu Diệp. Người đàn ông trung niên ngồi đối diện Lãnh Diệp, cười ha ha tháo mũ bảo hiểm ra, mắt liếc thấy tay áo thanh niên sắn lên, phát hiện một vết chảy xước mới lớn, đã đóng vảy. Ông chủ, cho chú Hàn phần mì xào. Lãnh Diệp gọi chủ quầy, rồi cười với người đàn ông trung niên. Lãnh Diệp quen ông ta. Khi mới bắt đầu nghề giao đồ ăn, hắn toàn giao trễ, bị đánh giá không tốt. Chính lão Hàn dạy hắn cách làm. Cậu bị sao vậy? Lão Hàn nhìn vết thương trên cánh tay Lãnh Diệp. Sao không bôi iốt hay gì đó? Bị xe đụng. Lãnh Diệp đói bụng ỏng ọc, vừa ăn mì xào vừa trả lời. Ở chung cư Cẩm Tú, tôi thấy hai bên đường không có xe, nên sang đường, bị tông giữa đường. Trời đất, cậu phải cẩn thận hơn. Lão Hàn nghe vậy thì cau mày. Khu chung cư bên đó có một cửa hông, xe hơi có thể đi qua, nhưng vẫn chưa có đèn giao thông. Tôi có một người bạn, cũng bị tai nạn ở đó. Cậu chỉ bị chảy xước, nhưng khi bạn tôi được đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn rồi. Lãnh Diệp nghe vậy ngẩng đầu lên, lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Mà nói đi cũng phải nói lại, gặp cậu lần đầu là thấy cậu có vẻ hơi giống anh bạn của tôi. Lão Hàn nhìn thanh niên trước mặt, mỉm cười. Lúc đầu anh ấy cũng giống như cậu thôi, ngốc, nghếch lắm. Thậm chí đường còn không biết mà đã bắt đầu đi giao đồ ăn. Nhưng anh ấy cũng giống cậu ở chỗ đầu óc thông minh, những nơi đã từng đến là nhớ ngay. Vậy sao? Lãnh Diệp vừa ăn mì xào vừa cười nhàn nhạt. Chúng tôi đi làm cùng nhau một thời gian dài. Anh ấy kể với tôi rằng anh ấy từng là giám đốc điều hành cấp cao của một công ty, nhưng không hiểu sao công ty đó lại phá sản. Anh ấy không thể tìm được việc làm ở bất kỳ nơi nào khác, trong khi phải trả tiền vay mua nhà, còn phải nuôi con. Thế là chỉ đành đi giao đồ. An, chủ sạp mang đĩa mì xào bốc khói đến cho lão Hàn. Lão Hàn cầm đũa, cúi đầu gắp mì, cho vào miệng, nói lúng búng. Nhưng, anh ấy cũng coi như may mắn, qua đời được một thời gian thì công ty cũ mà anh từng làm việc đã hoạt động trở lại. Sau khi ông chủ công ty biết được hoàn cảnh gia đình anh ấy đã bồi thường cho họ một khoản tiền lớn, vợ con anh ấy cũng có thể tiếp tục sống yên ổn. Công ty nào mà tốt như vậy? Lãnh Diệp cầm chiếc ly nhựa mang theo đưa cho chủ sạp, nhờ ông ta đổ chút canh vào. Tôi nhớ hình như là tập đoàn Vương Thị thì phải. Lão Hàn vừa ăn mì xào vừa nói, nếu tôi được học hành tử tế, tôi cũng muốn làm việc ở một công ty như thế. Nghe nói chế độ đãi ngộ ở đó tốt lắm. Ông chủ công ty lại còn tốt bụng. Lãnh Diệp đột nhiên dừng động tác, quay đầu sững sờ nhìn lão Hàn. Chủ sạp mang ly nhựa đựng đầy nước canh ra. Lãnh Diệp thẫn thờ cầm lấy, vặn nắp lại. Thật ra, hồi trước tập đoàn Vương Thị cũng phải gọi là danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hiển hách ở Tô Thành chúng ta. Lão Hàn ngẩng đầu, uống miếng canh cho trôi mì. Sao tự nhiên lại phá sản được nhỉ? Kỳ lạ. Thật, Lãnh Diệp cầm ly nhựa của mình, từ từ cúi đầu. Lão Hàn đã ăn hết mì xào của mình. Nhìn lên lại thấy Lãnh Diệp vẫn chưa ăn xong, dường như đang có tâm sự gì đó, chỉ cúi đầu mà ăn không trôi. Mì xào nguội ngắt thì đầy dầu mỡ rất ngán. Lão Hàn đổ chút nước mì nóng hổi vào cho Lãnh Diệp. Ăn nhanh đi, tối nay còn phải đi làm. Chú Hàn. Lãnh Diệp nhìn mì xào trước mặt, rồi ngẩng đầu nhìn lão Hàn. Chú có biết nhà người bạn đó ở đâu không? Gia đình anh ấy sắp chuyển đi, tôi cũng đang nghĩ đến việc sang giúp một tay đây. Lão Hàn tìm địa chỉ gửi cho Lãnh Diệp. Đến lúc đó cậu cũng đi cùng tôi đi. Nhà người ta mẹ quá con côi, chúng ta giúp đỡ một chút. Lãnh Diệp cầm chiếc điện thoại đã vỡ màn hình của mình lên, ghi lại địa chỉ rồi cúi mặt ăn mì xào. Trưa hôm sau, Lãnh Diệp nhận được đơn hàng lớn giao đồ ăn từ một nhà hàng cao cấp ở Tô Thành ra ngoài. Đồ ăn đựng trong hộp gỗ, phải giao càng sớm càng tốt. Hắn cẩn thận mang hộp vào thang máy, liếc nhìn hóa đơn, biết rằng đồ ăn trong hộp phải tốn hơn 1-200 tệ, bằng tiền công một mình hắn giao đồ ăn 300 lần. Sau khi bấm chuông cửa, Lãnh Diệp đợi một lát thì nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, rồi cánh cửa mở ra. Hắn sững sờ, nhìn Bạch Mạt chỉ mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn trước mặt, đứng im như tượng đá. Bạch Mạt cũng ngẩn người khi nhìn thấy Lãnh Diệp đứng trước mặt mình. Cưng ơi, đồ ăn của chúng ta tới rồi à? Một người đàn ông tiến tới, vừa cười vừa ôm lấy Bạch Mạt. Thấy vẻ mặt của người giao hàng, người đàn ông nhướng mày nhìn Bạch Mạt. Cưng ơi, hai, người quen nhau à? Không quen. Bạch Mạt lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ ngây thơ nhìn. Người đàn ông, sao em có thể quen biết người giao hàng này? Người đàn ông liếc nhìn Lãnh Diệp với nụ cười trên môi. Có phải, em gọi nhiều đồ ăn mang về quá không? Đến cả người giao hàng. Cũng quen em rồi, có thể là vậy. Bạch Mạt cười, lộ vẻ đáng thương. Anh Tống, hộp đồ ăn này lớn quá, em không mang nổi. Để anh mang cho. Người đàn ông cầm lấy đồ ăn trong tay Lãnh Diệp rồi bước vào nhà. Bạch Mạt nhân cơ hội đó nhìn Lãnh Diệp bằng ánh mắt tội nghiệp. Anh Lãnh, em bị bạn em ép buộc, em không cố ý lấy tiền của anh đâu. Thật đấy. Lãnh Diệp nhìn người trước mặt, im lặng một lát rồi gật đầu. Anh tin em. Anh Lãnh, anh đi đi. Bạch Mạt cẩn thận quay đầu liếc nhìn người đàn ông trong phòng. Nếu anh thực sự thích em thì đừng làm phiền cuộc sống hiện tại của em. Em và anh Tống thật sự yêu nhau. Lãnh Diệp quay người đi về phía thang máy. Bạch Mạt thấy vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại, cùng bạn trai mới ăn cơm. Một lát sau, lại có tiếng gõ cửa. Người đàn ông đi mở cửa, nhìn cảnh sát đứng ở cửa thì kinh ngạc. Các anh có việc? Bạch Mạt nghe thấy tiếng động, đi tới xem, thấy cảnh sát ở cửa thì chân tay lập tức mềm nhũn, cố nâng đỡ mình lui về phía sau. Cưng ơi, cảnh sát đến gặp em. Người đàn ông vẫn còn đầy vẻ nghi ngờ. Cảnh sát tiến lên, nhìn Bạch Mạt với vẻ mặt nghiêm túc. Chúng tôi là cảnh sát Tô Thành, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến 7 vụ lừa đảo tài sản lớn. Hiện chúng tôi đang triệu tập cô theo luật định, đưa cô ra khỏi hiện trường. Lãnh Diệp đứng dưới lầu, nhìn cảnh sát áp giải Bạch Mạt đang thất thần lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạt từ xa thấy Lãnh Diệp đứng ở một bên thì khóc lóc thảm thiết. Đồ dối trá, anh còn nói yêu tôi. Lãnh Diệp nhìn Bạch Mạt đang gào thét ngăn cản người đàn ông đang lo lắng chạy xuống. Tôi cũng từng ngu ngốc như anh, vậy anh nhìn tôi bây giờ xem thế nào? Anh Tống, đừng nghe hắn. Bạch Mạt định ngụy biện nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị đẩy vào xe cảnh sát. Một tháng sau, Lãnh Diệp đi theo lão Hàn, mang theo đống hành lý nặng nề vào một ngôi nhà. Một người phụ nữ bế đứa con đứng đó, ánh mắt đầy vẻ biết ơn. Cảm ơn các anh, đã làm phiền các anh nhiều quá. Có gì đâu, lão Hàn nhìn đứa bé, cười rạng rỡ. Lão Cao và tôi từng là bạn, hai mẹ con cần giúp, tôi tới giúp một tay là điều đương nhiên, còn cậu em này nữa. Người phụ nữ nhiệt tình nhìn Lãnh Diệp. Đến giờ ăn rồi, ở lại ăn cơm đi. Không cần đâu, thế thì phiền chị quá. Lão Hàn đẩy Lãnh Diệp ra khỏi cửa, tươi cười nói. Chị dâu, có chuyện gì thì gọi cho bọn tôi, đừng tự làm một mình. Tôi với Tiểu Diệp đều có thời gian. Cảm ơn các anh. Người phụ nữ nhìn họ rời đi với vẻ biết ơn, rồi bế con vào nhà, chỉ thấy một chiếc phong bì ghi tên mình để lại nơi người thanh niên vừa rồi còn ngồi. Chị tò mò mở phong bì, thấy bên trong có một lá thư xin lỗi và một tấm thẻ ngân hàng. Dưới lầu, Lãnh Diệp dẫn lão Hàn lên xe. Lão Hàn nhìn chiếc xe Lãnh Diệp lái, không khỏi nhướng mày. Nhóc này, cậu làm gì mà phát tài hả? Còn có cả xe. Trước đây tôi quá ngu ngốc, bị người ta lừa, cảnh sát đã giúp tôi lấy lại một phần. Lãnh Diệp nhìn lão Hàn. Chú Hàn, bây giờ tôi có chút tiền, tôi muốn kinh doanh, chú có muốn đi cùng không? Một tháng tôi kiếm được hơn 10.000 không? Lão Hàn duỗi vai, ông cũng già rồi, không còn sức mà đi giao đồ ăn nữa. Hơn, có cả bảo hiểm xã hội đầy đủ. Lãnh Diệp khởi động xe, ngước nhìn khu nhà ở. Tôi muốn kiếm thêm tiền, còn nhiều thứ phải đền bù. Người dịch, tóm lại gia đình không dạy được thì quăng ra cho đời nó đúng vài trận cũng nên thân. Cách chương.